Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 311, ngươi chỉ có bộ phận quyền lực. Đám người liền nhìn xem dâu đen sắc mặt càng đổi càng chênh lệch. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ nơi này là hải quân tổng bộ lời nói, hắn khả năng đã trở mặt tại chỗ. Tặc ha ha, biến thành người khác liền là không giống a. Tốt, ta đáp ứng ngươi, điều kiện của ngươi ta đều tiếp nhận. Cũng không biết ngươi có thể không thể đại biểu Sengoku nguyên soái đáp ứng yêu cầu của ta đâu. Dâu đen tặc hì hì cười nói một tiếng, hai mắt giống như là con sói đói, bằng lãnh mà tham lam, nhìn chằm chằm Bạch Thủy, để hắn không có từ trước đến nay một trận ác hàn. Yên tâm, chờ chúng ta không sai biệt lắm thỏa đàm thời điểm, Sengoku nguyên soái liền đến, ngươi dù sao lại không thời gian đang gấp, nhiều ngồi một hồi lại có quan hệ gì đâu. Bạch Thủy không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, một bộ nơi này ta lão đại, ta quyết định biểu lộ. Tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Bạch Thủy thiếu tướng, ta nhớ kỹ ngươi. Dâu đen cười to, hướng đêm duỗi xuất thủ, ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi qua Bạch Thủy, tựa hồ là muốn đem Bạch Thủy hung hăng nhớ trong đầu đồng dạng. Ha ha, cũng vậy. Dâu đen các hạ cũng là trung niên có tư cách, chúc ngươi thuận lợi. Bạch Thủy không chút do dự cùng dâu đen nắm ở cùng nhau, bàn tay lại đen kịt một màu. Hừ hừ, muốn chơi lén ta, không có cửa đâu. Quả nhiên, tựa như Bạch Thủy dự liệu như thế, dâu đen quả nhiên phát động cái kia quả Yami Yami năng lực, muốn để Bạch Thủy khó xử một chút. Nhưng Bạch Thủy sớm dùng Busosoku Haki cách ly, nhận ảnh hưởng không sâu. Dâu đen trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lần nữa nhìn thật sâu Bạch Thủy một chút về sau, buông ra Bạch Thủy. Hắn chỉ cảm thấy hắn quả Yami Yami năng lực hoàn toàn trâu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thủy tay tựa như kìm sắt giống như, bất vi sở động. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Bạch Thủy cười nói một tiếng, lại tiếp lấy ngồi xuống. Sau đó cùng Momonga liếc nhau một cái. Chỉ chốc lát sau, Sengoku rốt cục giáng lâm. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn về phía Bạch Thủy. Ây, đây là ta cùng hắn nói điều ước hợp tác. Ngài xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề gì, liền ký đi. Bạch Thủy cầm lấy một chồng văn kiện đưa cho Sengoku, mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Sengoku tiếp đi tới nhìn một chút, lông mày không khỏi giật giật, mang theo tán thưởng nhìn Bạch Thủy một chút, sau đó lại nhanh chóng lật vài tờ, liền lấy ra bút tại sau cùng trống không chỗ ký lên tên của mình. Tốt, dâu đen, từ giờ trở đi, người chính là vương hạ thất vũ hải bên trong một thành viên. Đương nhiên, liền và văn kiện bên trong nói đồng dạng, người nhất định phải trước xoay sở đủ đội tàu nhân số về sau, cũng trải qua chúng ta hải quân khảo hạch, người mới có thể hưởng thụ được thất vũ hải tất cả có thể hưởng thụ được quyền lợi. Người bây giờ hưởng thụ quyền lợi, chỉ có sẽ không bị hải quân đuổi bắt đầu này, còn lại giống tùy ý cướp đoạt, hủy bỏ tiền treo thưởng y nguyên tồn tại. Đương nhiên, ngươi sẽ không bị chúng ta treo thưởng, chỉ là ngươi nếu là tùy ý cướp đoạt, chúng ta hải quân y nguyên sẽ còn đối ngươi tiến hành bắt hành vi nghiêm trọng, hủy bỏ ngươi thất vũ hải tư cách cũng có khả năng. Hiểu chưa? Sengoku liền là Sengoku, nói chuyện so Bạch Thủy còn muốn càng thêm trực tiếp kiên cường. Tặc ha ha, Sengoku nguyên soái, đã như vậy, vậy ta liền tới tìm ta đội tàu. Dâu đen đứng dậy cáo từ. Tạm biệt không tiễn. Sengoku trên mặt không có chút nào hảo cảm, cũng không quay đầu lại nói với dâu đen. Hắn đối dâu đen không có nửa điểm hảo cảm. Đúng rồi, Bạch Thủy, cái này hỏa quyền ấy liền giao cho ngươi. Ngươi áp lấy hắn đi pháp trường đi. Ngươi làm việc, ta yên tâm.